Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 chương 10, Alice đôi mắt là đỏ như máu. Dumbledore nhiều ngồi ở một lần nữa mở ra Hogwarts thượng, cẩn thận dò hỏi Lâm Lam tình hình, hơn nữa động tác thực quỷ dị. Lâm Lam cẩn thận hồi tưởng vừa mới ngươi một cái chớp mắt. Đúng vậy. Ta là theo Harry ánh mắt phương hướng nhìn đến, đôi mắt nhan sắc đại khái là mang theo kiểu mới Mỹ đồng đi. Hành vi cũng thực, khí phách, bất quá ta không hiểu nàng cái loại này trí tại tất đắc khiêu khích ánh mắt là có ý tứ gì, một cái. Nữ hài cư nhiên bày ra thực man động tác, là nàng tiếp theo sóng trào lưu chủ đánh. Đúng rồi, nàng giống như còn nói cái gì tới. Lâm Lam dùng miệng bắt trước nàng rời đi khi nói chuyện miệng hình. Nàng còn nói, chờ ta, Lâm Lam cho rằng, nàng cùng Alice như vô tình ngoại, sẽ chỉ là tử địch. Cái loại này phảng phất tình nhân bày tỏ tình yêu ánh mắt. Là có ý tứ gì? Nàng bệnh càng nghiêm trọng. Dumbledore nhiều biểu tình nghiêm túc. Ở Lâm Lam nhìn không tới góc độ cùng Severus tầm mắt nối tiếp. Yên lặng gật đầu, nói giỡn nói. Phỏng chừng là vị kia tiểu thư lại một lần tuyên chiến đi. Ngươi không có xem mặt nàng thư mới nhất tin tức. Lâm Lam lại lần nữa đối trước mắt vị này chào lưu hiệu trưởng lão ra ra lau mắt mà nhìn. Thật sự thực bắt kịp thời đại. Kia phong cấp muội muội một phong thơ. Không không, đương nhiên không phải. Ta chính là thời khắc chú ý nàng động thái đâu. Mới nhất chính là ta kiêu ngạo không cho phép ta cúi đầu. Ha ha. Nếu không xem tác giả, viết còn thực không tồi, Dumbledore nhiều tựa hồ đối hắn làm thực tự hào giống nhau. Tới, chúng ta cho nhau chú ý một chút, đừng nói cho ta, người kia phụ thân không có cho ngươi chuẩn bị di động. Đối mặt trước mắt vị này biết rõ học sinh trái với nội quy trường học còn tính toán duy trì hiệu. Trường, Lâm Lam thật sự không nghĩ nói cái gì, di động đương nhiên là có. Nàng cùng nàng tiểu đồng bọn đều là trải qua đặc thù xử lý. Tuyệt đối không chịu Hogwarts Internet hạn chế. Có thể tùy thời liên thông Internet. Không chỉ có như thế. Nàng dương hành lý bên trong còn có một đài mới nhất máy tính để bàn đâu. Làm công tức tiểu thư. Nàng mỗi ngày muốn xử lý sự vụ vẫn là rất nhiều. Không có này đó hiện đại hóa công cụ. Nàng đến dưỡng nhiều ít cú mèo. Lâm Lam là cái đặt tên phế, cho nên nàng mặt thư liền trực tiếp kêu phổ Lâm tư công tức tiểu thư. Duy nhất chú ý chỉ có nàng phụ thân, Tây Phất Ma Dược Đại Sư, rốt cuộc hiện thực nói cho nàng, cho dù tân khoa học kỹ thuật tiến đến, nàng vẫn như cũ không có thời gian lên mạng chơi. Hôm nay cưỡi Hogwarts tốc hành, đã là nàng trừ bỏ năm đó dưỡng thương thời gian ngoại. Nhất nhàn nhã một ngày. Vị này hiệu trưởng, ái lông dê với ngôi sao hiệu trưởng là cái quỷ gì? Hơn nữa ngươi toàn bộ nghỉ hè đều ở chia sẻ Hogwarts tân thực đơn thành phẩm. Chuyên môn chọn đêm khuya phát, thực đơn phía dưới đều là quỷ khóc sói gào. Hiệu trưởng, ngươi thắng, xấu hổ Lâm Lam mới phát hiện nàng đem nói xuất khẩu. Ân, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Hiện tại hài tử thật không cấm đậu. Tiểu Lâm Lam, ta nhất thưởng thức chính là ngươi vì Hogwarts cung cấp tân thực đơn. Có thể đoán trước, bọn nhỏ ở Hogwarts, đều sẽ viên thượng như vậy một vòng. Hảo, ta và ngươi phụ thân còn có chuyện. Đi trước, hy vọng ta có thể ở Gryffindor trên bàn cơm nhìn đến ngươi. Đêm nay, đối mặt như thế không đàng hoàng hiệu trưởng. Severus sắc mặt càng đen. Chỉ là đối thượng khuê nữ kia phó bưng nghiêm túc biểu tình trong mắt lại ẩn ẩn mang ra lấy lòng. Thần sắc, nội tâm giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết ngay lúc đó tình huống khẩn cấp, tuy rằng vi phạm hắn dặn dò, nhưng là làm vu sư dẫn đầu. Thích hợp bày ra thực lực là cần thiết, dù sao nhà hắn nữ nhi là không có sai. Hắn mặt đen chính là kia bình thường luôn là nhảy nhót lung tung hai cái. Thời điểm mấu chốt căn bản không được việc, không cần phải xen vào hiệu trưởng, tuyển ngươi thích liền hảo, Ma Dược Đại Sư tỏ vẻ. Không đi học không thay đổi tác nghiệp thời điểm, hắn đối học viện kỳ thật cũng không có quá sâu thành kiến kỳ thị. cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng ấn hạ Lâm Lam đầu, liền đi theo Dumbledore nhiều rời đi. Đương nhiên, trước khi đi ngoài cười nhưng trong không cười cấp cửa hai vị đẹp chứ không xài được tiểu tử tặng. Một cái đe dọa tầm mắt là cần thiết, lưu lại vẻ mặt ngốc nhiên không có lưu ý Lâm Lam. Vì cái gì lại là câu này? Không phải nói Hogwarts có điều động nội bộ đặc thù phân phối phương thức sao? Bất quá, này đều không phải trọng điểm mà đi, Harry. Phương tiện tiến vào một chút sao? Lâm Lam lại lần nữa kiểm điểm một chút chính mình đối tiểu đồng bọn thái độ. Nàng đối các bạn nhỏ thật sự là quá không quan tâm. Ta có thể sờ một chút thương thế của ngươi sẹo sao? À, còn đắm chìm ở nhiếp hồn quái uy hiếp cùng ma dược giáo thụ đe dọa ác mộng chung Harry. Đối thình lình xảy ra kinh hỉ, mất tự nhiên mặt đỏ. Đương nhiên, một bên Malfoy sắc mặt đều thay đổi. Liền Penelope cùng Hách Mẫn bọn người mặt lậu kinh ngạc. Chẳng lẽ, công tức tiểu thư thông suốt? Ngồi xuống, Lâm Lam lấy ra nàng ma trượng. Thực nghiêm túc, ta vừa mới phát hiện. Thương thế của ngươi sẹo thượng truyền đến không thuộc về ngươi ma lực dao động. Làm ta giúp ngươi kiểm tra một chút nghiêm khắc tới nói. Là không thuộc về Harry linh hồn dao động. Mọi người bừng tỉnh, thì ra là thế, Lâm Lam ma trượng thật sớm phía trước cũng đã chế tạo hảo. Là thỉnh Ollivander chuyên môn đến phổ Lâm Tư lâu đài vì nàng chế tạo. Tài liệu tự bị, chủ yếu tài liệu, ngũ sắc bồ đề mộc, Lâm Lam trong thư phòng đệ nhất khỏa biến dị kia khỏa. Hàng lậu là Ollivander cũng không biết tên cục đá. Thổ mộc chi tinh, cùng không biết tên chất lỏng. Lâm Lam nước mát, chuyên môn vị nàng mà chế, 100% gián sát người sử dụng, là Ollivander năm gần đây xuất sắc nhất có linh tính tác phẩm mini đặc điểm là trải qua chủ nhân ma lực uẩn dưỡng, nó có tự mình trưởng thành tính, nhớ rõ vừa mới làm tốt thời điểm, nó vẫn là chỉ có 8 tắc anh không đến nhi đồng ma trượng. Hiện tại đã trường đến 12 tắc anh, làm người hô to thần kỳ. Nhưng mà bàn tay vàng tràn đầy Lâm Lam tỏ vẻ, kỳ thật nàng cũng không thập phần yêu cầu ma trượng thứ này. Ma trượng thứ này trừ phi là làm nàng đem hết toàn lực cùng người đánh lộn. Đến nay còn không có gặp được quá, ngày thường sử dụng khi nàng đều phải kiềm chế, sợ một không cẩn thận liền bùng nổ quá lợi hại, tựa như vừa mới cái kia bảo hộ thần chú, Dumbledore nhiều cùng phụ thân bọn họ một đám Hogwarts lão sư. Tập thể nghiên cứu một giờ, mới tìm được như thế nào tránh cho thương tổn cây bồ đề lại có thể an toàn cởi bỏ nó đối Hogwarts. Tốc hành dây dưa, đến nỗi bọn họ nói, như thế thần kỳ ma chú phải hào hào bảo hộ nghiên cứu linh tinh. Nàng bỏ qua, dù sao, trải qua bọn họ khéo tay lúc sau, này khỏa bị nàng triệu hồi ra tới ngũ sắc cây bồ đề đại thụ động. Từ năm nay bắt đầu. Liền sẽ trở thành Hogwarts tốc hành trải qua đặc biệt cảnh trí chi nhất. Bất quá không thể không nói. Này chi ma trượng, dùng để giả vờ giả vịt thời điểm thập phần không tồi. Loại này thời điểm, Trang dùng ma trượng kiểm tra, thực tế chỉ là mở ra linh hồn của nàng tầm mắt. Từ ở cái này vị diện đạt được khí vận công đức sau. Lâm Lam cảm thấy linh hồn của chính mình thức tỉnh. Đã từng đối mặt rối gỗ con rối thời điểm cái loại này trạng thái đã trở lại. Mở ra tân hình thức sau, Lâm Lam phát hiện linh hồn của chính mình chính là một cái thăm dò không xong bảo tàng. Luôn có mới mẻ sự tình đang chờ nàng, tiền đề đương nhiên là, nàng tiếp xúc đến, ngụy ma chi hồn dính phụ, sinh linh đánh bại ngụy ma khi lưu lại dấu hiệu, nếu bị dấu hiệu giả ý chí không kiên định hoặc là tâm tồn ác niệm. Ngụy ma liền sẽ ăn mòn dấu hiệu giả linh hồn mà có thể trọng sinh. Không kiểm tra không biết, kiểm tra dọa nhảy dựng. Nguyên lai tiểu đồng bọn linh hồn thật sự bị dơ đồ vật phụ thượng. Linh hồn thượng dính một khối nấm, thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Bất quá, ngụy ma là thứ gì? Ngụy ma, sa đọa sinh vật hình thái. Lấy sinh vật sinh ra mặt trái cảm xúc vì thực, yêu thích huyết tanh, sắt lục. Thông thường sinh thành với đại quy mô sinh mệnh diệt sạch là lúc không có lý trí, chỉ biết cắn nuốt sinh mệnh, nói như thế nào giống như nhiếp hồn quái. Lâm Lam cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi, vị diện như thế nhiều, thế giới như thế đại, nàng không có khả năng sự tình gì đều biết, dù sao nàng chỉ cần biết như thế nào giúp Harry đi nấm liền hảo. Quản như vậy nhiều làm gì đâu, lưu loát từ mắt kính chung rút ra một cái đại thủy phao. Nước mát, dựa theo linh hồn chỉ thị phương pháp, vẫy vẫy ma trượng, làm bọt nước trực tiếp hình thành vô sắc ma văn, khắc vào Harry cái trán vết sẹo chỗ. Động tác quá nhanh, mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, Harry đã thành công té xỉu. Ân, hảo đi, giống như lại có chút dùng sức quá độ. Lâm Lam duy trì cao thâm gương mặt, đêm nay làm Lily cho hắn gửi 7 bình linh hồn dược tề liền hảo. Một ngày một lọ, một tuần lượng, nhịn xuống đau đầu liền hảo, chỉ có cẩn thận Penelope cùng Hách Mẫn phát hiện. Lâm Lam cuối cùng một câu khi nho nhỏ chột dạ. Lâm Lam, linh hồn tinh lọc cùng dung hợp, đau đầu mấy ngày căng qua đi, liền không có việc gì. Chính là, khả năng sẽ, rất đau mà thôi, tiểu đồng bọn vấn đề đã hoàn mỹ giải quyết, nhưng là kia vứt đi không được điểm xấu dự cảm là chuyện như thế nào. Ép quốc, Lý Đức ngươi đại trạch trung, thuộc về Lý Đức ngươi tiểu thư phòng môn nhắm chặt, đã mấy ngày không thấy đại tiểu thư thân ảnh, đám người hầu lại một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đại tiểu thư thường xuyên đều như vậy bế quan tự hỏi. Không cho người quấy rầy, mỗi khi bế quan sau, luôn có kinh người đồ vật hiện thế, bất quá, lần này, Lý Đức ngươi tiểu thư bế quan thời gian giống như có điểm dài quá. Phòng nội, xa hoa trang hoàng mang theo thiếu nữ hơi thở, chỉ là lúc này, cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại, đùng tương đương Alice thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống ở hồng nhạt trên giường lớn, cả người run rẩy, trên mặt biểu tình một nửa phân liệt, một nửa là màu đen trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, mặt khác một nửa còn lại là màu đỏ trong mắt tất cả đều là điên cuồng vui sướng. Không, ngươi không thể, vồn đi, ngươi không thể làm như vậy, là ta, đem ngươi từ Hogwarts chung giải cứu ra tới, ngươi không có bắt được ma pháp thạch, là ta giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ linh hồn, chúng ta có khế ước, Alice tóc hỗn độn, ra sức giãy giụa, thân thể lại không chịu khống chế, dần dần mất đi quyền khống chế, một bộ thành thục giọng nam từ nàng trong miệng toát ra. Ta đương nhiên nhớ rõ, ta nữ hài, Alice, chúng ta không chỉ có huyết thống thân thuộc quan hệ, vẫn là có khế ước, ta còn nhớ rõ chúng ta khế ước nội dung đâu, linh hồn tương khế, cùng sinh cùng tử đâu, ta thật sự nên hào hào cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ làm ta hoàn toàn nắm giữ vĩnh sinh bí mật đâu, ta nên như thế nào cảm kích ngươi đâu, không, ta có thể hỗ trợ. Ta giúp ngươi đem Lâm Lam lộng tới tay. Ta, hoảng sợ tuyệt vọng màu đen đồng tử chảy ra mãnh liệt khó chịu. Đúng rồi, lại là như vậy, kiếp trước chính là như vậy. Rõ ràng vô luận tài hoa vẫn là bên ngoài. Nàng mới hẳn là mọi người trung tâm điểm. Chính là lại mỗi khi đều là vì nàng nhường đường. Dựa vào cái gì, liền bởi vì nàng xấu hổ mở miệng sinh ra. Nàng ác độc, có người tới đoạt nàng đồ vật. Nàng phản kích có cái gì không đúng, dựa vào cái gì tất cả mọi người che chở nàng, chính là bởi vì nàng sinh ra càng tốt, lớn lên càng mỹ, người càng đơn thuần, cho nên nàng liền xứng đáng cho nàng làm nền. Nàng không phục, rõ ràng đều xuyên qua, nàng có được đời trước khát vọng quang minh chính đại sinh ra. Bằng chính mình nỗ lực, đạt được đời trước tưởng đều không thể tưởng tượng tài phú địa vị. Đang ở nàng trí đến tràn đầy thời điểm, cái kia sống so nàng đời trước còn muốn hèn mọn Lâm Lam. Lại lắc mình biến hóa, biến thành làm nàng vô pháp với tới tồn tại. Nàng vẫn luôn chán ghét Lâm Lam, biến đổi đa dạng tra tấn nàng. Chính là bởi vì, nàng xem chính mình ánh mắt cùng nàng kiếp trước địch nhân quá giống. Đều đối nàng khinh thường nhìn lại, rõ ràng đều là tư sinh nữ. Đời trước nàng cùng cực hết thảy thủ đoạn đều không thể đạt được đồ vật. Dựa vào cái gì nàng lại có thể nhẹ nhàng đạt được? Lâm Lam tồn tại, làm nàng cảm thấy nhục nhã. Vì cái gì làm không để cho xuyên qua thành rừng lam? Có thể kế thừa tước vị, có Snape đại ma dược sư làm phụ thân, có Anh quốc nữ vương cùng chính phủ, có Dumbledore nhiều duy trì. Nàng tuyệt đối, có thể so nàng làm càng tốt. Nàng đương nhiên biết cùng Hắc Ma Vương giao tiếp tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Chính là, đối tượng Bạch Vu Sư Dumbledore nhiều cùng bênh vực người mình Snape. Nàng kết cục cũng không thấy đến hảo đi nơi nào. Cho nên, nàng mượn dùng danh khí. Ở nước Pháp Hắc Vu Sư nơi tụ tập, tìm được rồi một loại chuyên trúc ác ma dưỡng thành khế ước. Chỉ cần đem Hắc Ma Vương biến thành nàng chuyên trúc, nàng vẫn là có một bác chi lực. Chỉ là, nàng quá xem nhẹ Hắc Ma Vương. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước làm nàng cuồng vọng tự đại lên. Dãy dụa cuối cùng một khắc. Cao vút giọng nữ trung mang theo mãnh liệt hối hận. Không, ta cự tuyệt, vô luận như thế nào không muốn. Màu đen đồng tử cuối cùng vẫn là chậm rãi bị màu đỏ thay thế được. Run rẩy phản kháng thân thể một lần nữa xu với bình tĩnh. Chỉ là thân thể chung quanh dần dần xuất hiện màu đen lốc xoáy. Một bộ tử tính thanh âm từ trong thân thể truyền ra. Đến đây đi, thân ái Alice. Là thời điểm nên thực hiện chúng ta khế ước lúc, linh hồn tương khế, cùng sinh cùng tử, lại có cái gì so với chúng ta linh hồn hoàn toàn dung hợp? Có thể trở thành càng tương khế tồn tại đâu? Đến đây đi tương đương, băn khoăn như tình nhân lẩm bẩm. Đem lốc xoáy trung sinh thành cổ xưa màu đen ma văn chậm rãi đạo ra. Ở hồng nhạt giường lớn trung chậm rãi phô trương kéo dài mở ra. Alice hai mắt đã nhắm chặt. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn thành kính mây đỏ, trên người đỏ tươi theo nàng tiệm nhược tiếng hít thở bắt đầu máu chảy ra. Tưới ở ma văn phía trên, nhiễm huyết ma văn càng thêm ánh sáng lên, kịch liệt ma pháp dao động làm cho cả phòng vật phẩm đều trôi nổi tự cháy lên. Đại trạch chung người hầu tuy rằng nhìn không tới ma pháp tạo nên quang mang, nhưng là có thể nhìn đến ngày đó không trung đột nhiên ngưng tụ mây đen. Còn có thể cảm giác ma pháp dao động mang theo gió mạnh. Cùng với, đại tiểu thư phòng đột nhiên tan vỡ pha lê, chờ đám người hầu mạnh mẽ phá vỡ cửa phòng khi, phòng nội, lốc xoáy đã tan hết, ma văn càng là vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một khối khô quắt cháy đen thi thể, an tĩnh cùng tường nằm ở màu hồng phấn trên giường lớn. Tựa hồ là hoàn thành cái gì thần thánh nghi thức, cảnh sát tới thực nhanh chóng. Rốt cuộc vị này chính là bọn họ ép quốc thiên tài thiếu nữ. Nói nàng là mấy năm nay quốc gia kinh tế cây trụ cũng không quá. Hiện tại mặc danh chết ở trong nhà. Sự tình đại điều, ở tất cả mọi người nhìn không tới đại trạch trên không. Mây đen chung Voldemort chậm rãi mở mắt, vẫn như cũ là màu đỏ tươi. Trong đó lại tràn đầy vui sướng chắc tuyệt, nguyên lai làm nhân tâm nhiếp điên cuồng thần sắc biến mất vô tung. Thay thế, lại là lý trí sắc bén suy nghĩ sâu xa, mây đen lẳng lặng ngưng tụ hồi lâu, cho đến màn đêm buông xuống, mây đen dưới đại trạch lại là ngọn đèn dầu huy hoàng. Càng ngày càng nhiều người văn phong tới, cảnh sát, trinh thám, pháp y, quan viên, phóng viên, ha ha ha, cuồng phong nổi lên, lấy đại trạch vì trung tâm, từ trên xuống dưới, lại lần nữa xuất hiện màu đen lốc xoáy. Mọi người băn khoăn như bị người đòn nghiêm trọng giống nhau ngã xuống. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha, đại trạch bị mây đen bao phủ giống nhau, ánh trăng đều biến mất vô tung, hồng nhạt trên giường lớn một màn lại lần nữa xuất hiện. Mỗi người đều bị màu đen lốc xoáy vây quanh, chậm rãi chảy ra ma văn, tà ác nghi thức rằng co một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm đã đến. Nắng sớm sơ hiện, mây đen sương đen mới dần dần tan đi, đại trạch bên trong, chỉ có một người, hắn tựa hồ đã cùng ánh mặt trời ngăn cách, cả người dư lại chỉ có Hắc Amani không? Nhìn kỹ qua đi, kỳ thật hắn cũng không phải một người, mà là một cái hồn, kỳ thật nếu đại gia chú ý điểm không ở hắn kia phiêu cách mặt đất hai chân nói. Nói hắn là một người cũng là có người tin, bởi vì hắn tướng mạo quá chân thật. Hắn là một cái ước chừng 16 tuổi nam hài, ăn mặc một thân Hogwarts Slytherin giáo phục. Hắn có một đầu đen nhánh tỏa sáng đầu tóc, tinh xảo xoáy khí gương mặt, cao dài, thon gầy thân hình, không thể phủ nhận đây là một bức nhận người yêu thích bộ dạng. Tự luyến thưởng thức chính mình thon dài đôi tay, Voldemort vừa lòng gật gật đầu, mỹ diệu, hoàn mỹ, nguyên lai ta phía trước đều là đi nhầm oai lộ, bị lầm đạo sao, ngàn năm trước người thủ hộ sao, đáng giận Slytherin, vĩnh sinh ở chỗ linh hồn, phân liệt chỉ là khởi bước, thiếu hụt linh hồn thân thể sẽ chỉ là liên lụy, trọng điểm hẳn là dung hợp. Chân chính thành công là làm sở hữu sinh hồn vì ta sử dụng, như vậy nhiều người chung. Chỉ có một là bất đồng, đối, bất đồng, tìm được ngươi, chân thật chi linh, Lâm Lam, phổ Lâm Tư công tức tiểu thư. Băn khoăn như diễn tấu chỉ huy ra, Voldemort đôi tay dương lên, nằm trên mặt đất thi thể bắt đầu run rẩy. Bọn họ linh hồn từ thân thể bò ra, nhanh chóng biến dị, mấy phen quay cuồng vặn vẹo sau. Trở thành từng con khoác áo đen nhiếp hồn quái, lẳng lặng đi theo ở Voldemort phía sau, chỉ có truyền thừa chân thật chi linh vu sư, mới có thể triệu hồi ra thật thể bảo hộ thần, chúng ta sẽ tái kiến, ở không lâu tương lai, hy vọng ngươi thích ta nhập học lễ vật mây đen tiêu tán. Ánh mặt trời rốt cuộc tới đại trạch, chỉ là đại trạch đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ có trên không bay một cái cực đại vô cùng bộ xương khô. Từ vô số màu xanh biếc ngôi sao đồ vật tạo thành. Một cái đại mãng xà từ bộ xương khô miệng toát ra tới. Như là một cây đầu lưỡi. Dữ tợn, khủng bố, tuyệt vọng, trên mặt đất dùng đỏ tươi huyết viết. Hiến cho ta ái, Lâm La Môn Sơ thỉnh chờ mong hoàn chỉnh ta cùng với ngươi tương ngộ. Ngươi trung thành kẻ ái mộ Voldemort dâng lên. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Lam, lại lần nữa bị ghê tởm người theo dõi, tâm mệt, PS phía dưới là ngươi đoán ta đoán thời gian, Hogwarts nhập học đã đến giờ, đại gia cảm thấy, nhà ta khuê nữ là nhập nào gian học viện hảo đâu. Thỉnh phụ thượng có thể nói phục ta lý do tương đương PSS xem ở trà bùng nổ càng 5.000 cộng phân thượng. Các ngươi liền không cần đại ý thu ta đi, lên án. Chỉ xem không thu, chính là chơi lưu manh. Hết chương.